Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, nghe thế cái quen thuộc thanh âm sau. Lâm Thiên Bảo hộ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân chỗ bốc lên dựng lên. Rất nhanh trải rộng toàn thân. Này thanh âm ni, nàng không là đã chết sao? Cái kia thanh âm chủ nhân như là đoán được Lâm Thiên Bảo hộ trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng khanh khách nở nụ cười. Kia thanh thúy tiếng cười giống như đòi mạng linh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Ba ba, ta đã chết nha, theo bệnh viện tầng cao nhất nhảy xuống. Thân thể tứ phân ngũ liệt, tử không thể chết lại. Ba ba, ta đã chết, ngươi nói hiện tại ta là cái gì? Lâm Thiên Bảo hộ cảm thấy thân thể của chính mình đã hoàn toàn không chịu đã khống chế. Hắn nhìn đến một đôi máu chảy đầm đìa thủ xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau đó một bàn tay triền ở tại của hắn trên cổ mặt. Tay kia thì tắc bưng kín miệng hắn. Lâm Thiên Bảo hộ phút chốc trừng lớn mắt. Sợ hãi chỉ ý nháy mắt bộc phát ra đến. Ô ô ô, cứu mạng, cứu cứu ta, nhưng mà trong phòng mặt cảnh sát. Bao gồm Trương Mẫn Vinh đều không có phát hiện của hắn dị trạng. Hắn cảm giác được trên cổ cái tay kia dùng là khí lực càng lúc càng lớn. Của hắn gáy cốt tựa hồ đều phải bị bẻ gãy thông thường. Cứu mạng, Lâm Thiên Bảo hộ rõ ràng cảm giác được bản thân sức sống ở một chút biến mất không thấy. Trực diện tử vong không ai có thể tỉnh táo lại. Càng là vẫn là lấy loại này quỷ dị phương thức bị người giết tử. Làm sợ hãi cảm lên tới cực điểm thời điểm, Lâm Thiên Bảo hộ không khống chế. Tần Vinh liền đứng ở Lâm Thiên Bảo hộ trước mặt, hắn trước nghe thấy được nhất cỗ quái dị hương vị. Sau đó liền nhìn đến Lâm Thiên Bảo hộ đứng thẳng địa phương xuất hiện một chuyến màu vàng thủy tí. Tần Vinh, ngoặc kép chấm hỏi, người này lá gan cũng không tránh khỏi rất ít đi một chút. Nhân gia còn không có làm được gì đây. Cái này không khống chế. Trong phòng mặt những người khác rất nhanh đều chú ý tới bên này như tình huống. Làm thấy đến một màn như vậy sao? Mọi người trên mặt vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Lâm Thiên Bảo hộ như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn vừa mới bị Trương Mẫn Vinh cấp đánh cho mặt mũi bầm dập. Đại gia cũng thấy không rõ của hắn vẻ mặt. Bởi vậy cũng không có chú ý tới của hắn không thích hợp. Lâm tiên sinh, ngươi làm sao? Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Tần Vinh mở miệng hỏi một câu. Nhưng mà Lâm Thiên Bảo hộ miệng bị ô nghiêm nghiêm thực thực. Căn bản phát không ra một chút thanh âm. Trên cổ cái tay kia dùng là khí lực càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác được bản thân cổ tựa hồ đều phải bị người ngạnh sinh sinh cấp cắt đứt. Rõ ràng trong phòng mặt có nhiều người như vậy, nhưng là lại không ai tới cứu hắn. Tuyệt vọng cảm xúc rất nhanh trải rộng ở của hắn trong óc. Nước mắt khống chế không được theo khóe mắt bên trong chảy xuống dưới đi. Tần Vinh đứng cách Lâm Thiên Bảo hộ gần nhất, hắn rất nhanh biến phát hiện Lâm Thiên Bảo hộ không thích hợp. Lâm tiên sinh, nếu ngươi có vấn đề gì lời nói. Liền nháy mắt mấy cái, Lâm Thiên Bảo hộ ý thức được đây là hắn cuối cùng muốn sống cơ hội. Hắn cuồng chát động ánh mắt, hy vọng Tần Vinh có thể nhìn ra của hắn không thích hợp. Đến cứu vớt của hắn sinh mệnh, đang lúc Tần Vinh chuẩn bị đi qua xem xét một chút tình huống thời điểm. Một cái quen thuộc thanh âm theo ngoài cửa truyền tiến vào. Tần cảnh quan, ngươi ở trong này phá án sao? Nghe tới này thanh âm thời điểm. Tần Vinh theo bản năng quay đầu hướng tới cửa chỗ nhìn đi qua. Làm nhìn đến cửa phòng bệnh ngoại đứng cái kia mặc màu đen gió mạnh y nữ hài khi. Tần Vinh sửng sốt một chút. Tô Thiện, làm sao ngươi ở trong này? Tô Thiện là tới làm buôn bán. Bất quá không nghĩ tới ở trong này cư nhiên hội ngộ đến một cái người quen. Nàng xuất phát từ lễ phép đánh thanh tiếp đón. Sau đó liền nhìn đến người quen cũ phía sau xuất hiện một cái oán quỷ. Của nàng mày ninh lên, trong mắt hiện lên một tia hồng quang, cái kia oán quỷ đang chuẩn bị đi đến Tần Vinh trên người. Lại ngạnh sinh sinh bị Tô Thiện này liếc mắt một cái chừng đi rồi. Oán quỷ sau khi rời khỏi, Lâm Thiên Bảo Hộ cũng khôi phục bình thường. Hắn hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất màu vàng thủy tí bên trong. Nhặt trở về một cái mệnh Lâm Thiên Bảo Hộ bất chấp bẩn thỉu. Thủ ôm ngực từng ngụm thở phì phò nhi, đợi đến hắn rốt cục hoãn quá mức nhi đến sau. Lại bắt đầu điên điên khùng khùng kêu kêu lên, có quỷ a, là Lâm quả quả cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng muốn giết ta, nàng muốn giết ta, nhưng mà lời hắn nói lại không ai tin tưởng, mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, trên cái này thế giới làm sao có thể sẽ có quỷ quái loại này này nọ tồn tại. Nếu thực sự quỷ lời nói, thế giới này chẳng phải là rối loạn bộ, hắn điên điên khùng khùng la to. Nhưng không ai quan tâm hắn, Lâm Thiên Bảo Hộ lâm vào mười tuyệt vọng bên trong, khí giận công tâm dưới, hắn mí mắt vừa lật, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, Tô Thiện chẳng qua là đi ngang qua, lại nhìn đến này phảng phất là trò khôi hài thông thường tình hình. Nàng chớp chớp mắt, mở miệng hỏi nói, đã xảy ra sự tình gì? Này cũng không phải cái gì cơ mật, không có gì khó mà nói. Tần Vinh liền đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói cho Tô Thiện. Cuối cùng, Tần Vinh nghĩ đến lúc trước Lâm Thiên Bảo Hộ này không ổn chỗ. Để sát vào Tô Thiện hỏi. Tô Thiện, nơi này vừa mới có phải không phải đã xảy ra cái gì không khoa học sự tình? Tô Thiện nghĩ đến bản thân lúc trước gặp kia chỉ oán quỷ. Gật gật đầu, oán quỷ cùng lệ quỷ lại có chút bất đồng. Lệ quỷ còn có lý trí tồn tại, cũng có một chút điều khiển tự động năng lực, mà oán quỷ tắc đã bị oán khí triệt để ăn mòn. Không có lý trí tồn tại, bọn họ chỉ biết tuần hoàn đáy lòng chân thực nhất dục vọng. Không kiêng nể gì giết người đoạt mệnh, dùng thông tục điểm nhi lời nói mà nói chính là lệ quỷ giết người trên cơ bản đều cũng có chuẩn xác. Mục tiêu, mà oán quỷ còn lại là vô khác biệt giết người. Khả năng bởi vì ngươi mặc quần áo không thuận bọn họ mắt, đều có thể dẫn phát bọn họ sát ý. Bất quá vừa mới đến cái kia oán quỷ còn giống như có chút bất đồng. Nàng cùng trên đất nằm cái kia nam nhân phía trước có một ít nhân quả ràng buộc. Bọn họ có huyết thống quan hệ, oán quỷ tuy rằng thường xuyên vô khác biệt giết người, nhưng là bọn hắn lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp, nếu không phải chính bọn họ hiến thân lời nói. Rất khó tìm ra bọn họ tung tích, hơn nữa oán quỷ giết người trên cơ bản đều là đan đối đan. Hiện ở trong phòng nhiều người như vậy ở, hiển nhiên không phù hợp bọn họ giết người quy củ. Tô Thiện cau mày, cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, bất quá này cùng nàng giống như cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tô Thiện lắc lắc đầu, không có tiếp tục lại nghĩ đi xuống. Tần cảnh quan, người đã nhóm ở phá án lời nói, ta đây liền không quấy rầy, ta đi trước nói xong Tô Thiện hướng tới Tần Vinh gật gật đầu. Tiếp theo liền xoay người đi nhanh ly khai, Tô Tần Vinh vừa mới hô một chữ, đột nhiên trong lúc đó liền nhớ tới bản thân lúc trước làm ra quyết định. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, xoay người vào phòng bệnh, hắn lúc trước đã quyết định không ở cấp Tô Thiện tìm phiền toái. Hắn nói đến liền muốn làm được, này khởi án tử, còn muốn chính bọn họ đi thăm dò. Tần đội, người này làm sao bây giờ? Tiền Tùng chỉ trên đất nằm Lâm Thiên Bảo Hộ, vẻ mặt đều là ghét bỏ xác. Khó trách hắn lúc trước có thể nói ra nhiều như vậy đột phá hạn cuối lời nói. Nguyên lai là cái đầu óc có bệnh, một lát không khống chế, một lát còn nói có quỷ, quả thực là không thể nói lý. Tần Vinh phân phó Tiền Tùng đi tìm bác sĩ mượn mấy phó duy nhất bao tay. Sau đó vừa muốn một cái cách nước tiểu điếm, đem cách nước tiểu điếm phô ở tại trên giường bệnh sau. Bọn họ liền đem Lâm Thiên Bảo Hộ nâng đi lên, nên hỏi lời nói cũng đã hỏi xong, nên hiểu biết tình huống cũng hiểu biết, Lâm quả quả là tự sát, hiện tại đã có thể kết án, thưa lại sự tình cùng cảnh sát đã không có quan hệ. Cục bên trong còn có án tử muốn làm, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trong này. Tần đội, chúng ta cần phải trở về. Tần Vinh gật gật đầu. Ý bảo mấy tên thủ hạ đi trước, bản thân tắc giữ lại, vừa mới phát tiết một phen Trương Mẫn Vinh lại khôi phục lúc trước kia phó không khí trầm lặng bộ. Dáng, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở phòng bệnh ghế tựa mặt. Cả người linh hồn nhỏ bé đều như là đã đánh mất dường như. Trương tiểu thư, những lời này vốn không phải hẳn là ta nói. Chính là Lâm Quả Quả nàng bị chết rất thảm. Nếu có khả năng, ngươi có thể tìm cái đại sư vì nàng siêu độ. Hy vọng nàng có thể sớm ngày xoay người. Nhân gian không đáng giá. Không có gì hảo lưu luyến. Trương Mẫn Vinh như cũ ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích. Giống như căn bản không có nghe thấy Tần Vinh lời nói dường như. Nàng đem bản thân cùng ngoại giới phân cách mờ. Nói cái gì đều không đồng ý nghe. Sự tình gì đều không đồng ý làm. Hảo giống như vậy tử liền có thể làm cho nàng rời xa thống khổ. Tần Vinh thở dài một hơi, lại nhìn thoáng qua cách vách trên giường bệnh nằm Lâm Thiên Bảo hộ. Cuối cùng hắn không có gì cả nói, xoay người ly khai phòng bệnh. Sao Tô Thiện lần này đến bệnh viện là tiếp đến nhất đan sinh ý. Mà này đan sinh ý, là Triệu Thần Quang giới thiệu cho của nàng. Tô Thiện ngồi thang máy đi tới lầu 3, rất nhanh biến đi tới tam nhất hào phòng bệnh, cửa phòng bệnh đóng cửa. Xuyên thấu qua trên cửa bóc ra, Tô Thiện nhìn đến phòng bệnh bên trong tình hình, một cái cốt xấu như xài bé trai thẳng tắp nằm ở trên giường. Ở bệnh bên giường hẳn là bé trai cha mẹ, cái bệnh viện này chán ghét hiệu quả không sai. Đứng ở ngoài cửa Tô Thiện nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì đó. Bất quá theo các nàng tứ chi động tác đến xem, bọn họ hẳn là ở tranh cãi. Tô Thiện ở ngoài cửa đứng một lát. Đợi đến môn người ở bên trong tranh cãi cáo một đoạn sau. Mới vừa rồi nâng lên thủ đến gõ gõ môn. Cốc cốc cốc có quy luật tiếng đập cửa truyền đi vào. Kiều Dung Dung lau ánh mắt, xoay người qua đi mở cửa. Cửa phòng bệnh mở ra, làm nhìn đến ngoài cửa đứng trẻ tuổi cô nương khi. Kiều Dung Dung sửng sốt một chút, mở miệng hỏi nói, ngươi tìm ai? Tô Thiện ngẩng đầu nhìn Kiều Dung Dung. Trước mặt nữ nhân bất quá ngoài 30, bộ dáng ngày thường rất đẹp mắt, bất quá ước chừng là vì hồi lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá nguyên nhân. Nàng cả người thoạt nhìn dị thường tiêu tùy, Tô Thiện hướng tới nàng gật gật đầu, trực tiếp địa phương mở miệng biểu lộ thân phận của tự mình. Ta là Triệu Thần Quang giới thiệu đến đây, ta là huyền môn Tô gia cuối cùng một cái truyền nhân. Các người có thể bảo ta Tô Thiên Sư, Kiều Dung Dung. Chính vào lúc này, bên trong Phó Hạnh Vận cũng theo trong phòng bệnh mặt đi ra. Ánh mắt của hắn từ trên người Tô Thiện đảo qua, cuối cùng dừng ở Kiều Dung Dung trên người. Ngươi ở làm gì, nhạc nhạc thân thể không thoải mái. Ngươi còn có công phu ở trong này tán gẫu, Kiều Dung Dung phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Tô Thiện mở miệng nói, vận may. Nàng chính là thần quang giới thiệu đến nhân, Phó Hạnh Vận mạnh quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.